Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 258, chương 262, không biết xấu hổ Tây Phương Thánh Nhân. Tương đương, cửu khúc hoàng hà trận bên trong. Tam thanh biến mất tại hư không. Yên tĩnh nhìn phía dưới tam tiêu cùng chuẩn đề giao phong. Làm thông thiên nghe được chính mình ngoan ngoãn đệ tử bị chuẩn đề để mắt tới về sau. Tại chỗ thì tức giận đến rút ra thanh bình kiếm. Muốn đi ra ngoài cùng Tây Phương nhị thánh người liều mạng. Tương đương, tốt ngươi cái chuẩn đề. Quả nhiên là hồng hoang đệ nhất không biết xấu hổ người. Tương đương ngấp nghé đa bảo. Ngấp nghé ta ngoại môn đệ tử còn chưa tính. Hiện tại thế mà còn đem mục tiêu đánh tới ta đệ tử thân truyền trên thân. Tương đương lần này ta nếu là không đem ngươi đánh cho đầu đầy bao. Ta thì không gọi thông thiên. Tương đương, nguyên thủy trợn lên giận dữ nhìn thông thiên. Ngươi ngồi xuống cho ta. Tương đương hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm. Tương đương còn có. Chuẩn đề trên đầu. Đã bị ngươi đánh ra đầu đầy bao hết. Tương đương, thông thiên sững sờ một chút. Nhìn một chút phía dưới đầu đầy bao. Bề ngoài xưng vù chuẩn đề. Tự hồ chính mình lần trước đánh đối phương không có đánh tan. Sau đó lại nổi giận. Vậy ta thì cho hắn bọc lớn phía trên lại đánh ra một cái bao đến. Tương đương, lão tử phất phất đòn gánh. Hời hợt đem thông thiên đè xuống. Tam đệ, chớ hồ nháo. Ngồi xuống đi. Tiếp qua mấy năm, chờ đến quyết chiến. Có ngươi đánh thống khoái thời điểm. Tương đương ta, hừ, tương đương thông thiên còn muốn nói cái gì? Có thể chính mình đại ca trong mắt đều mang lên sát khí. Hiển nhiên cũng là vì huyền môn đệ tử bị đào mà tức giận. Lại vụng trộm nhìn xem đồng dạng cưỡng ép đè xuống nổi giận nguyên thủy. Vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn cũng không ngốc, chính mình hai người ca ca. Trước kia đánh chính mình thời điểm. Là cho tới bây giờ không động tới thật tay. Nhưng bây giờ bộ dáng này. Như chính mình tiếp tục náo loạn. Sợ là sẽ phải nếm đến hai người ca ca chân thực thực lực. Tuy nói hắn cũng không sợ đi. Nhưng thân là đệ đệ. Tổng làm phiền ca ca sinh khí. Thật là có chút không nên. Đề tài kéo về cửu khúc hoàng hà trận bên trong. Mặt đối chuẩn đề cái kia không che giấu chút nào thưởng thức. Vân tiêu cái kia trả lời như đinh đóng cột, là triệt để mọi người tại đây đều không nghĩ tới. Tương đương, tạ chuẩn đề thánh nhân coi trọng, bất quá ta tiệt giáo diệu pháp ngàn vạn, vân tiêu dốc cả một đời chi lực, sợ là cũng không học hết tiệt giáo pháp thuật, thật sự là vô duyên thích môn chi pháp. Còn tu vi nha, vân tiêu không che giấu chút nào khinh miệt quét văn thù. Phổ hiền, cụ lưu tôn ba người liếc một chút, nói ra. Nhìn lấy ba vị sư đệ, dù là đạt được diệu pháp, tựa hồ tu vi cũng không có quá nhiều tăng trưởng. Còn có cái kia trước mấy ngày vào thích giáo từ hàng. Nghe nói tu vi hiện tại tựa hồ cũng không bằng ta. Vân tiêu lời nói vừa ra, trong nháy mắt đem phương Tây hai cái thánh nhân cho ế trụ. Tương đương không phải bọn họ sẽ không giải thích, thật sự là vân tiêu tìm tới hai cái này điểm. Thật sự đâm vào chỗ yếu hại của bọn hắn phía trên. Tương đương phải biết, bọn họ khả năng hấp dẫn phía đông tu luyện sĩ gia nhập nguyên nhân lớn nhất. Chính là thích đạo song tu. Uy lực pháp thuật tăng nhiều. Tu luyện gia tốc ưu thế. Có thể vân tiêu cái này vừa nói. Một khi truyền ra, còn có ai sẽ tin thích giáo? Ai còn sẽ hướng tới thêm vào phương Tây? Người đừng tìm ta nói cái gì phương Tây có hai thánh nhân. Chẳng lẽ phía đông thì thiếu thánh nhân hay sao? Đặc biệt là tiệt giáo. Đây chính là danh xưng vạn tiên lai chiếu. Kiềm dung cũng thu. Muốn học tập đại giáo công pháp. Tiệt giáo đạo pháp nó không thơm a. Làm gì muốn đến ngươi cằn cỗi phương Tây? Cũng chính vì vậy. Cho nên những năm này chuẩn đề mặc dù tại hồng hoang lanh lợi. Nhưng Thủy Chung đưa ánh mắt nhìn thẳng tiệt giáo. Cũng là bởi vì nó là ngăn trở Tây Phương giáo đại hưng nguyên nhân lớn nhất. Tương đương tiệt giáo bất diệt. Tây Phương giáo vĩnh viễn khó có hưng thịnh thời điểm. Giờ phút này, vân tiêu mà nói xem như đâm trúng hai vị giáo chủ đau điểm. Chuẩn đề trực tiếp nhíu mày. Nhìn chằm chằm vân tiêu. Ngươi, thật muốn cự tuyệt bổn tọa, cự tuyệt thêm vào Tây Phương giáo. Vân Tiêu biết rõ giờ phút này cũng là tam giáo tính kế quan trọng, cũng là mình kiếp nạn quan trọng. Hít sâu một hơi, siết chặt pháp bảo, chính diện nhìn về phía Chuẩn Đề Thánh Nhân. Thanh âm rất thanh thúy, vang vọng toàn bộ trận pháp. Tương đương, ta không muốn. Tương đương, Chuẩn Đề sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Toàn bộ trong trận pháp tràn đầy lãnh ý. Văn Thù, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn một bên nhiếp tại Chuẩn Đề Thánh Uy, một bên lại đang thầm vui. Tam Tiêu vừa chết, bọn họ nhất định muốn động thủ xử lý Quảng Thành Tử bọn họ. Nguyên Thủy Thiên Tôn Thánh Uy quá mức, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Bọn họ là thật không muốn công khai phản bội xiển giáo. Bổn tọa hỏi một câu nữa, ngươi thật không muốn? Chuẩn Đề lần này giơ tay lên, trong lòng bàn tay vô số pháp tắc đại đạo tại xoay chậm chậm. Vân Tiêu chính diện bước ra một bước, thể nội thiện thi cũng nhảy ra, tay cầm kề sát tại phía sau của nàng. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cũng đồng thời đưa tay khoác lên Vân Tiêu bả vai. Hoàng Hà trận bên trong hỗn độn khí lưu điên cuồng lưu động, uy lực toàn bộ khai hỏa. Tương đương, ta sinh là tiệt giáo người, chết vì tiệt giáo hồn. Tương đương cận kề cái chết, cũng không vào phương Tây. Tương đương, tốt tốt tốt. Tương đương, Chuẩn Đề đều bị chọc giận quá mà cười lên. Đã như vậy, vậy ngươi thì cho ta chân linh lên bảng đi. Tương đương, nói xong, dưới bàn tay áp, vô số pháp tắc lực lượng vờn quanh. Cứ thế mà tại trong trận hỗn độn khí lưu bên trong phá vỡ một con đường. Trực áp Tam Tiêu, tương đương Vân Tiêu không chút nào sợ, đem thể nội chỗ có pháp lực toàn bộ rót vào kim đấu bên trong. Chỉ thấy hỗn nguyên kim đấu tản ra vô cùng công đức kim quang. Hiệp trợ địa phủ quản lý quỷ hồn công đức cũng tại lúc này kích hoạt. Kim đấu nương theo lấy Tam Tiêu pháp lực, đằng không mà lên, đấu miệng phun ra một vòng xoáy khổng lồ, chính diện nghênh hướng Chuẩn Đề rơi hạ thủ trưởng. Tương đương sau đó, chỉ thấy kim đấu biến ảo mà ra to lớn phễu một miệng hút lại Chuẩn Đề phát ra pháp tắc trong tay. Điên cuồng xoay tròn tiêu hóa. Tay cầm tại kim đấu vòng xoáy lực lượng phía dưới càng đổi càng nhỏ. Càng đổi càng nhỏ. Sau cùng biến đến như tờ giấy khinh bạc. Rơi vào kim đấu phía trên. Hơi mỏng nhất trưởng. Lại cho Tam Tiêu nhóm mang đến áp lực nặng nề. Thậm chí đem pháp lực của các nàng triệt để ép quang. Tương đương nhưng là, cứ việc áp lực lại lớn, Tam Tiêu lại bất tử, không có thương tổn, hoàn chỉnh lại chính diện kháng trụ Chuẩn Đề Thánh Nhân toàn lực nhất kích. Tương đương Chuẩn Đề chính mình cũng sợ ngây người. Đây là khai thiên tích địa đến nay, lần thứ nhất có người lấy không phải Thánh Chi Tôn, đỡ được Thánh Nhân toàn lực công kích. Tương đương cái này muốn là truyền đi, mặt của mình, không đúng, là toàn bộ Tây Phương giáo mặt mũi. Sợ đều muốn bị hắn mất hết. Tương đương đường đường một cái thánh nhân, toàn lực công kích lại không làm gì được một cái chuẩn thánh sơ kỳ, thậm chí còn lông tóc không thương. Cái này muốn là truyền đi, Tây Phương giáo uy hiếp lực cùng địa phủ cục diện đều sẽ xuất hiện cực hạn biến hóa. Tương đương Chuẩn Đề trong nháy mắt liền nghĩ đến trận chiến này truyền đi về sau mang tới hậu quả, biến sắc. Cầm lấy thất bảo diệu thụ toàn lực xoát hướng Vân Tiêu. Tương đương lần này, hắn lại không từ bi chi niệm. Trong nội tâm ý niệm duy nhất, chính là muốn đem Vân Tiêu, Bích Tiêu cùng Quảng Thành Tử bọn họ toàn bộ lưu lại. Tương đương Vân Tiêu sụi lơ té nằm trận pháp vân đài phía trên. Lấy nàng cầm đầu, thậm chí Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, cũng không có mảy may pháp lực. Nhưng nàng không còn có mảy may sợ hãi. Mà chính là lộ ra rực rỡ vô cùng mỉm cười. Bởi vì nàng biết, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành. Tương đương Chuẩn Đề, đối tiểu bối ra tay, người có thể thật không biết xấu hổ ra a. Tương đương một cái thanh âm đạm mạc theo trong không gian truyền đến. Sau đó một thanh ngọc như ý đột ngột theo trong không gian hiện lên, chính diện đón lấy thất bảo diệu thụ. Sau đó trận nội không gian một trận chấn động, không gian vỡ vụn thành vô số toái phiến, nứt ra vô số lộ ra hỗn độn khí lưu vết nứt. Thẳng đến rất lâu vừa mới khôi phục bình thường. Chuyện hơn ngàn chương.